Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 320, Thạch Sinh cỏ cây. Tần Thủy Hoàng tâm tư thâm trầm, hắn bất động thanh sắc, nghe Thiệu Dương lý do thoái thác, muốn so Vương Oản, Lư Sinh bọn hắn nói tới đều tốt hơn rất nhiều, nhưng nói cho cùng, vẫn có vấn đề giống như trước, quá mức hư vô mờ mịt. Tổng vậy hái không xong cưỡng ép giải thích mũ, vậy tức là nói, khó mà hoàn toàn thủ tín tại người. Cho nên, Tần Thủy Hoàng cố ý đè ép một chút, dùng một loại ẩn hàm thần sắc mong đợi nhìn qua Thiệu Dương. Hy vọng hắn có thể cho ra càng nhiều giải thích. Giờ khắc này, liền đáy lòng của hắn chỗ sâu, cái kia cỗ mơ hồ, đối với Thiệu Dương phòng bị cũng không phục tồn tại. Nhưng nghe tại trong quần thần, lại chỉ cảm thấy Tần Thủy Hoàng hiển nhiên cũng không tin tưởng. Nếu không, vì sao đối với Vương Oản, Lư Sinh bọn hắn, đều là một phen khuyến khích. Đối với cái này Phương Diệp, cũng là chất vấn. Không ít chuyện không liên quan đến mình Phương Sĩ thậm chí đều là trong lòng kinh hỉ. Chỉ cảm thấy Thiệu Dương lần này là khiêng đá đập chân của mình. Chỉ có Triệu Cao, Lý Tư Vân, Vân đối với Tần Thủy Hoàng tâm tư có thể suy đoán mấy phần. Mới phát giác có chút khác biệt, Thiệu Dương lại mỉm cười. Vì thần tự nhiên có chứng cứ. Ồ, Tần Thủy Hoàng thật sâu nhìn Thiệu Dương một chút, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Tốt, vậy liền mời Phương Diệp Thượng Tiên vì chấm, cùng tất cả thần dân biểu hiện ra một phen chứng cứ đi. Vâng. Thiệu Dương vui vẻ đáp ứng, hắn hướng bốn phía nhìn một cái, chọn chúng trước người một khối đất trống nhưng gặp nơi đó quái thạch đá lởm chởm. Từng khối đột ngột đứng ở trước mắt, Thiệu Dương rất hài lòng, liền tuyển nơi này đi. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn xem hắn, không rõ là chuyện gì xảy ra. Tần Thủy Hoàng vậy lộ ra cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt. Thiệu Dương thì dò xét một phen. Hướng sau lưng Tần Thủy Hoàng nói, bệ hạ mời xem, lấy bệ hạ ý kiến, chỗ này loạn thạch bên trong, khả năng sinh trưởng cỏ cây. Tần Thủy Hoàng nhìn thoáng qua bên cạnh chúng thần, Triệu Cao từ một bên thay mặt đáp, tự nhiên không thể, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, nơi này đều là tảng đá, chỉ có thỉnh thoảng khe hở, nhưng cũng không thấy mảy may bùn đất, chỗ như vậy. Lại há có thể mọc ra cỏ cây. Thiệu Dương lại chuyển hướng Lý Tư, Vương Oản Vân, Vân chúng đại thần, hỏi, không biết mấy vị đại thần là ý kiến gì? Lý Tư, Vương Oản bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, vẫn do Lý Tư đáp, tự nhiên không thể, các ngươi đâu? Thiệu Dương hỏi lại một bên một đám phương sĩ, tự nhiên không thể, chơi trò xiếc gì? Tảng đá kia bên trên há có thể mọc ra thực vật. Chúng phương sĩ rối rít nói. Thiệu Dương cười một tiếng. Không biết có thể hay không. Hắn cũng không vội vã giải thích. Ngược lại lại chuyển hướng đã càng ngày càng nhiều người vây tụ tới chúng hầu cận. Kỳ thật có thể ở chỗ này. Phần lớn là Tần Thủy Hoàng bên cạnh hầu cận. Đều không phải phàm tục bá tính. Các ngươi đâu? Bọn thị vệ cũng đều lắc đầu. Tự nhiên không thể. Trên tảng đá làm sao có thể mọc ra cỏ cây? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thiệu Dương nhìn quanh đám người một phen. Hiển nhiên tất cả mọi người là một bức căn bản không chịu tin tưởng biểu lộ. Thiệu Dương ngược lại cười một tiếng. Thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể. Soạt, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Nói đùa, cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Càng ngày càng nhiều người lực chú ý bị hấp dẫn tới. Đều chú ý tới Thiệu Dương. Muốn nhìn một chút cái sau đến tột cùng có biện pháp nào. Có thể khiến trên tảng đá mọc ra cỏ cây. Thiệu Dương cũng là cười một tiếng. Chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một ít hạt giống. Một mặt hướng về kia chút tảng đá bụi bên trong đi đến. Một mặt thong thả mở miệng nói. phổ thông chỗ tự nhiên không có khả năng, nhưng nơi này bị phong thiện thái sơn chỗ hội tụ mà thành linh vũ đổ vào quá, đã dung nhập nồng đậm sinh cơ. Ở chỗ này, cho dù là ngoan thạch phía trên, chỉ cần có hạt giống tung xuống, cũng có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Ha ha, không ít người đều không tin. Đây không phải chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn sao? Mặc dù bọn hắn vậy thừa nhận, Thiệu Dương trước đó nói tới bộ kia linh khí hóa mưa lý luận, nghe tựa hồ thật rất có vài phần đạo lý, nhưng lại có đạo lý, lại há có thể trái ngược lẽ thường, khiến cho trên tảng đá sinh ra cỏ cây. Đương nhiên, cũng có Lý Tư, Từ Phúc, Triệu Cao Vân, Vân có biết hạng người, trong mơ hồ đã có chút minh bạch Thiệu Dương mục đích. Diệu A, Tần Thủy Hoàng bỗng nhiên cười một tiếng, mở miệng nói, nói miệng không bằng chứng. Phương Diệp ngươi đã nói cái này nham thạch bên trên có thể trồng ra cỏ cây. Vậy cũng nên thật sự dài đi ra mới tính. Đúng, mời bệ hạ kiên nhẫn chờ đợi. Thiệu Dương lòng tin tràn đầy. Tần Thủy Hoàng có chút hăng hái. Không biết cần bao lâu. Thiệu Dương đáy lòng có chút một tính ra. Nếu là những cái kia cao lớn linh mộc, có lẽ cần mấy ngày. Thế nhưng chút linh thảo một loại, trong vòng một canh giờ cần phải liền có thể nhìn thấy rốt cuộc. Một canh giờ, Tần Thủy Hoàng nhìn phía một bên Triệu Cao. Lần này Thái Sơn phong thiện giờ lành từ lúc nào? Triệu Cao bất động thanh sắc liếc một chút Thiệu Dương, nhưng trong lòng thì nhịn không được dâng lên một cỗ ghen ghét chi ý. Cơ hội tốt như vậy, lại bị đối phương đạt được. Bất quá, loại này thời điểm then chốt, hắn cũng biết không thể hủy đi Thiệu Dương đài, cho nên vội vàng đáp. Buổi trưa là phong thiện giờ lành, chúng ta lên tới sớm, còn có đầy đủ thời gian. Tần Thủy Hoàng lúc này quyết định, tốt, vậy liền ở chỗ này chờ đến những thứ này cỏ cây nảy mầm. Hắn đã nói như vậy, chúng thần đương nhiên sẽ không phản đối, cả đám đều vội vàng cung kính xưng là. Về phần đáy lòng, vậy dĩ nhiên mỗi một cái đều là không ngừng kêu khổ. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn đều phải ở chỗ này nhiều xối một cái giờ mưa. Mà Tần Thủy Hoàng nghĩ nghĩ, lại phân phó, nham thạch sinh tại cỏ cây, cũng là nhất thời thịnh cảnh, truyền ta ý chỉ xuống. Phàm là đối với cái này có lo nghĩ người, đều có thể tới đây nhìn qua. Còn có, Lý Thừa Tướng, Lý Tư liền vội vàng tiến lên, thần tài. Liền nghe Tần Thủy Hoàng phân phó, người phụ trách duy trì tốt nơi đây trật tự. Rõ, Lý Tư đáp, Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh truyền xuống, lập tức khiến cho quanh mình tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Thạch sinh cỏ cây, cái này chẳng lẽ không phải là tiên dấu vết sao? Cho nên, không ít người đều nhao nhao vây tụ tới, muốn xem xét cho rõ ràng. Mà xưa nay yêu thích thanh tĩnh Tần Thủy Hoàng, lúc này ngược lại nhẫn nại tính tình, nghe vô số người ở bên trái gần nghị luận ầm ĩ. Hắn chính là Phương Diệp Thượng Tiên sao? Nhìn xem cũng không giống là cái gì tiên nhân a, có thể có cái gì thủ đoạn, lệnh thạch sinh cỏ cây. Nghe nói không phải hắn có cái gì thủ đoạn, mà là cái này mưa. Nói cái này mưa là linh vũ, linh khí hội tụ. Hóa mà thành mưa, vãi xuống đến, cho nên mới khiến cho nham thạch bên trên cũng có thể sinh ra cỏ cây. Người nếu là ngâm cái này mưa, đều có thể khử bệnh tránh tai, chứ khó kéo dài mạng sống. Quả thật, ta cũng không biết, đám người một mặt không ngừng nghị luận, một mặt hướng về trong sân Thiệu Dương nhìn lại, mà Thiệu Dương cũng rất bình tĩnh, đưa trong tay một nắm hạt giống vung xuống về sau. Liền khoanh chân ngồi ngay ngắn ở đó một lùm nham thạch phía trước. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, lại không phát thêm một lời. Mưa to như chút nước, thân ảnh của hắn thậm chí đều có chút lộ ra gầy yếu. Nhưng mà Thiệu Dương lại tùy ý cái này mưa to xối tại trên thân. Không tránh không ngăn, thời gian từng giờ trôi qua, nhưng thấy mọi người trước người cái kia một lùm nham thạch ở giữa. Y nguyên trống rỗng, không có mảy may, nảy mầm, dấu hiệu, mà theo Thiệu Dương nói tới kỳ hạn tới gần, đám người không khỏi càng thêm mong đợi đến cùng được hay không? Thật có thể, thạch sinh cỏ cây, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,